Chương 381, nói chuyện phía bảy đại đổi mới. Trong phòng ngủ không gian đột ngột bắt đầu phá vỡ, như là kính như một loại mở ra một cái mới không gian, mà ạ ị cũng là tiến vào cái này một mảnh mới mở đi ra không gian trong gương bên trong. Cái này một cái không gian trong gương diện tích, có chừng nửa cái cổ nổ hạ thôn lớn như vậy. Tuy nhiên so không kịp hạn sỉ ẻn văn mở ra đến có thể so với nhận giới 1/5 lớn nhỏ không gian trong gương, nhưng là trên cơ bản cũng đủ. Là, hệ ạ ị sớm tại trước mấy ngày thời điểm, liền lợi dụng đánh giết hư không cự thú, sở được đến tích phân, dùng để học tập không gian trong gương ma pháp. Đồng thời ma pháp này nhập môn giai đoạn, liền tốn hao hắn không ít tích phân, không bình thường quý không gian trong gương ma pháp loại này dính đến không gian đồ vật, muốn học tập lời nói, phải hao phí tích phân không phải bình thường nhiều, nhập môn liền cần hơn vạn. Muốn đến tinh thông độ thuần thục lời nói, vậy thì phải cần ít nhất 5 vạn tích phân. Bất quá còn tốt ả ị tích phân không bình thường dư giả. Hắn số dư con ở lại bên trong thế nhưng là có hơn 15 vạn tích phân, cho nên căn vốn không có chút gì do dự, liền đem không gian trong gương độ thuần thục từ nhập môn nâng lên tinh thông. Còn thừa tích phân hắn cũng không tiếp tục dùng đến để thăng không gian trong gương ma pháp độ thuần thục, mà chính là gia trì ở mọi phương diện phía trên. Thí dụ như kiến văn sắc ba khí, vũ trang sắc ba khí, khí, các mẹ dô cô. Sinh mệnh trả lại các loại. Thẳng đến hắn chỉ còn lại có 2.500 tích phân số dư con nở lại về sau, hắn mới dừng khắc tích phân suy nghĩ, bởi vì đã không có cái gì tích phân có thể cho hắn tiếp tục khắc số dưới. Trước mắt còn sót lại 2.500 tích phân, vẫn là dùng tới làm dự trữ tích phân, chỉ có đến thời điểm then chốt, hắn mới sẽ vận dụng những này dự trữ tích phân. Tăng lên trên mọi phương diện qua đi hệ ạ ịt hứa, thực lực tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Có không bình thường rõ rệt để bạn. Tuy nhiên mấy ngày nay thời gian cũng không có ở bên trong sân đấu, thí nghiệm một chút thực lực mình đến tuột cùng đạt đến mức nào. Nhưng là có thể khẳng định một điểm chính là, nếu như bây giờ chính mình, cùng một tuần nhiều trước đó chính mình đánh một trầu, thắng người không cần nói cũng biết, khẳng định là hiện tại chính mình. Nhìn lấy trong gương chính mình, sơ sơ trở nên có chút dài tóc. Hệ ạ yên trực tiếp dùng sinh mệnh trả lại. Lâu một chút tóc đều từ giữa đó cắt ra, kết quả là chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, liền hoàn thành một lần cắt tóc. Đối với mình cắt tóc thủ nghệ hắn vẫn là rất có lòng tin, bởi vì hắn kiếp trước qua đánh nghỉ hè giờ công đợi, làm qua 2 tháng tiệm cắt tóc học đồ. Mặc dù nói giúp người làm tóc lần số không nhiều, bình thường đều là tại trong tiệm trợ thủ, nhưng ít ra cũng là giúp người làm quá mức phát không phải sao dọn dẹp một chút chiếu xuống địa cắt tóc về sau. Hệ ạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Hôm nay không gian nói chuyện phiếm bảy vẫn như cũ là hòa bình một ngày, thân là nước bảy vương giả dù cả gì giả cù mò, cơ hồ 24 giờ đều không có ngừng nghỉ qua bảy trò chuyện, cũng không biết nàng vì sao lại như thế tinh thần. Mới bảy ạ gì tuy nhiên không đến mức rất lợi hại nước, nhưng cũng thường xuyên tại trong đám nổi lên, không giống hắn mấy cái đài đảng một dạng. Ngay tại ạ ý chuẩn bị tại trong đám nổi bọt thời điểm, đột ngột ở giữa, một cái bổ vụt nhắc nhở, ra hiện tại hắn mắt trước. Đồng thời trong đầu cũng truyền tới len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở đi ra. Hệ ạ ị chú ý lực trong nháy mắt liền bị bổ vụt nội dung hấp dẫn tới. Để hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc chính là, bổ vụt cũng không phải là bầy hoạt động bổ vụt, cũng không phải là bầy nhiệm vụ bổ vụt, càng không khả năng là có quản lý nhân viên biên tập qua bầy thông báo. Không gian nói chuyện phiếm bảy lần thứ 2 phiên bản đổi mới ngay hôm nay ngay tại lúc này ạ ị chi như vậy kinh ngạc, cũng là bởi vì phiên bản đổi mới 4 chữ. Hắn nhớ kỹ lần trước nói chuyện phiếm bảy cũng càng mới qua một lần phiên bản, từ khi một lần kia phiên bản đổi mới về sau, liền thêm ra không ít công năng. Thí dụ như nói cạnh tranh sân huấn luyện, VIP hội viên chế độ, bảy viên tờ rõ kẹt cơ chế chờ một chút, hắn nhớ kỹ ban đầu là thêm ra 5 hạng công năng. Không gian nói chuyện phiếm 7 lần thứ 2 trọng đại càng mới mở ra, Pha Y Trăng lập tức đổi mới nói chuyện phiếm 7 cụ thể mới tăng công năng, xin điểm kích bên phải kết nối liền có thể xem xét là không bổ vụt nội dung cũng không phải là rất dài, cụ thể đổi mới nội dung cũng đều tại kết nối bên trong. Đối với không gian nói chuyện phiếm 7 đổi mới loại chuyện này, hệ ạ y còn coi là thích nghe ngóng, dù sao lần trước đổi mới, liền mới tăng không ít phúc lợi công năng. Đặc biệt là cạnh tranh sân huấn luyện cùng 7 viên cỡ giỏ kẹt chế độ, hai cái này phúc lợi công năng là trọng yếu nhất. Điểm kích một chút cái kia kết nối về sau, hệ ạ y hư đã nhìn thấy lần này không gian nói chuyện phiếm bảy cái gọi là trọng đại đổi mới nội dung. Tôn kính không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên, quản lý nhân viên, chu nho mở nhóm, hôm nay không gian nói chuyện phiếm quần tướng nên đón lần thứ hai trọng đại đổi mới, lần này đổi mới đem tu bổ mấy cái bụt, cùng mới tăng mấy cái công năng sửa đổi bụt có 3 cái. 1. Tu bổ quản lý nhân viên vô pháp trông thấy bảy nhiệm vụ, bảy hoạt động bổ bụt nhắc nhở bụt. Sửa đổi sau quản lý nhân viên cùng chu nho mở một dạng, có thể trông thấy mỗi một lần kích hoạt bảy nhiệm vụ, bảy hoạt động bổ bụt. 2. Tu bổ tích phân vượt qua chỉ cần chu nho mở một người đồng ý bụt, sửa đổi sau muốn lợi dụng 1.000 tích phân vượt qua, trừ cần chu nho mở đồng ý bên ngoài, còn cần thế giới kêu 7 viên đồng ý, tỉ như A muốn phải hao phí 1.000 tích phân vượt qua B thế giới, A cần chu nho mở cùng B song trọng đồng ý, mới có thể xuyên qua. 3. Tu bổ tân nhân tốc độ phát triển quá thấp bụt, sửa đổi người chậm tiến 7 tân nhân liên tục mỗi ngày đánh dấu một tuần, tức có thể đạt được một lần mỗi tuần rút thưởng. Mỗi tuần rút thưởng tích phân tại 30300 này phúc lợi vẹn vẹn thích hợp với tiến 7 thời gian trong vòng 3 tháng 7 viên, tiến 7 thời gian siêu 3 tháng tự động hủy bỏ này hạng phúc lợi. Hệ ạ y còn không có nhìn mới tăng cái gì trọng đại công năng, ngược lại là cái này sửa đổi 3 cái bụt, hấp dẫn hắn chú ý lực. Cái thứ nhất hắn nhớ được bản thân trước đó đậu đen rau muống qua, không nghĩ tới lần này đổi mới liền tu bổ tới. Cái thứ hai hắn không nhìn thẳng rơi, bởi vì vượt qua loại chuyện này, cần đi qua người trong cuộc đồng nghiệp, là rất bình thường sự tình. Ngay từ đầu thời điểm, chỉ cần chính mình cái này chu nho mở đồng ý, đó mới là không bình thường sự tình. Ngược lại là sửa đổi cái thứ ba bụt, để hắn có chút kinh ngạc, vợ y ma cho tân nhân mới tăng một cái phúc lợi sao nói là sửa đổi bụt, thực cũng mới tăng một ít vật nhỏ đi lên, đương nhiên mới tăng tiểu đồng tây, đều là đối không gian nói chuyện phiếm 77 viên không bình thường có lợi. Tân nhân trưởng thành thật là để ạ y hứa rất lợi hại đau đầu sự tình, giống ạ gì hoặc là ạn xỉ ẻn văn loại này còn tốt một chút, bởi vì vốn là thực lực cũng không tệ, đặc biệt là ạn xỉ ẻn văn, tiến bảy trước đó liền rất mạnh. Nhưng là nếu như tiến đến bảy viên ngày hôm đó thường phiền, tỉ như hổ xì nổ hỉ ủ gạ loại này bảy viên, vậy liền không bình thường cần loại này tân nhân phúc lợi, đến gia tốc bọn họ trưởng thành. Hệ ạ y ánh mắt bắt đầu rời xuống động. Bởi vì trở lên phúc lợi đều là nhằm vào mới bảy viên, đối với hắn loại này lão bảy viên không có ích lợi gì. Phía dưới là lần này đổi mới hội mới tăng nội dung, mà lại vờ y ma giống như lần trước, đồng dạng mới tăng 5 cái nội dung.